Thiếu chủ bí mật, chương 1143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tôi sẽ thử. Ông nội của Tần Tuyết Hàn cũng không chắc chắn lắm, nhưng Lý Phàm đã đưa chìa khóa cho ông, dù thế nào ông cũng phải thử, biết đâu lại có thể thành công. Lý Phàm hỏi, cần khoảng bao lâu ạ? Ông cụ đáp, có lẽ cần khoảng 3 ngày. Lý Phàm gật đầu, lúc này anh mới thấy yên tâm, dù thế nào đi nữa, ít nhất anh còn có 3 ngày. Anh tiếp tục yêu cầu Trương Đức Võ đi điều tra tung tích của những mảnh vỡ chìa khóa khác của Long Môn. Lúc này Trương Đức Võ đi vào, nói với Lý Phàm. Cậu Lý, sắp tới có một buổi đấu giá. Ồ, không phải chỉ là một buổi đấu giá thôi sao? Có gì kỳ lạ? Lý Phàm nghe xong cũng không có cảm xúc gì, anh lạnh nhạt nói. Trương Đức Võ trả lời. Buổi đấu giá này không đơn giản, có liên quan rất nhiều đến chìa khóa của Long Môn. Lý Phàm nghe vậy thì hai mắt sáng lên, anh không ngờ nhắc Tào Tháo thật sự tới. Anh không ngờ Trương Đức Võ lại mang đến cho mình tin tức tốt. Có liên quan rất nhiều. Lý Phàm tò mò hỏi. Trương Đức Võ gật đầu. Đúng thế, đúng là có liên quan rất nhiều. Lý Phàm truy hỏi, vậy bây giờ chúng ta đi ngay đi, cần đấu giá mới có được ạ? Vâng, đó là một món đồ cổ, nhưng phía trên món đồ cổ ấy có khảm một mảnh chìa khóa. Trương Đức Võ trả lời. Lý Phàm cau mày, khảm trên đồ cổ, trò gì vậy? Lý Phàm không hiểu lắm hành vi này. Trương Đức Võ đáp, tôi điều tra rồi, vì món đồ cổ đó có vết nứt nên người bán đấu giá mới khảm mảnh vỡ của chìa khóa Long Môn lên. Chuyện đô thị, sau khi nghe xong, Lý Phàm rất bất ngờ, kết quả này thực sự khiến anh không ngờ tới. Dù thế nào thì cũng đã có tung tích của mảnh chìa khóa, Lý Phàm biết càng có nhiều mảnh chìa khóa Long Môn sẽ càng có lợi, biết đâu có thể tạo ra chìa khóa khác, vẫn có khả năng rất lớn. Nghĩ đến đây, Lý Phàm đặt mua vé vào buổi đấu giá. Mà lúc này, ở một nơi khác, từ sau khi ông nội của Tần Tuyết Hàn được cứu, người đàn ông mặc vest luôn bực bội, lần này anh ta đã bối rối, tình huống này hơi khác với những gì anh ta tưởng tượng. Vẻ mặt anh ta trở nên lạnh lùng, anh ta lập tức hạ lệnh cho người đi điều tra vụ việc này. Anh ta nghĩ nội bộ Long Môn chắc chắn có nội gián, vì thế bèn gọi một nhóm người tới đây. Sau khi biết anh ta đang điều tra người làm dò gì tin tức thì những người đã báo tin cho Trương Đức Võ lúc trước đều sững sờ, lòng họ hoang mang, lo lắng. Kết quả này khiến bọn họ rất hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai nấy đều choáng váng, sững sờ. Cách chương.